Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1299. Chương 1296. Sáng Thế Thần Linh. Đại kết cục. Bella nhìn Eternity, Infinity cùng Death. Nàng rất rõ ràng này vài vị Sáng Thế Thần Linh dụng ý. Oblivion đã hoàn toàn cùng đa nguyên vũ trụ tách ra liên tiếp. Như vậy nói cách khác, đa nguyên vũ trụ hiện tại thiếu hụt quan trọng một vòng. Các ngươi muốn cho ta thế thân Oblivion vị trí. Infinity mở miệng nói. Không sai, vũ trụ trung quy sẽ quy về hư vô. Cái kia vị trí trường kỳ không chí. Đa nguyên vũ trụ sẽ mất đi hiện có giá cấu cùng trật tự. Bella hỏi ngược lại. Đa nguyên vũ trụ không có Oblivion. Này đối với ngươi cùng Eternity tới nói là chuyện tốt à. Các ngươi có thể vĩnh viễn như vậy, vĩnh hằng, đi xuống. Không phải sao? Vũ trụ sẽ quy về hư vô. Đây là Eternity đánh vào Heart of the Universe chung tin tức. Heart of the Universe lại đem cái này tin tức truyền lại đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Thực tế chúng ta đa nguyên vũ trụ đã trải qua như vậy nhiều lần kỷ nguyên thay đổi. Thật sự quy về hư vô sao? Không có đi. Cho nên chư vị không cần lo lắng cái này, Eternity nói. Người nói có lẽ đối. Có lẽ không đúng. Kia đều không quan trọng, này đều không quan trọng. Kia cái gì quan trọng? Bella khẽ nhíu mày. Chờ hắn bên dưới, chúng ta cùng Oblivion con đường lẫn nhau liên tiếp ở bên nhau. Mật không thể phân, mặc kệ hắn có ở đây không? Hắn ý tưởng hay không chính xác? Chúng ta đều yêu cầu Oblivion tới bỏ thêm vào hiện thực căn cơ. Nếu không có tân bổ sung, thiếu hụt bộ phận sẽ liên tục mở rộng. Đương loại này tổn hại đột phá nào đó tiết điểm thời điểm. Chúng ta nhất định phải đối đa nguyên vũ trụ tiến hành tân một vòng khởi động lại. Vấn đề này Bella xác thật không nghĩ tới. Nàng cúi đầu, lặp lại tự hỏi, chẳng sợ nàng ly toàn trí toàn năng rất gần. Chẳng sợ nàng nắm giữ Heart of the Universe. Nàng cũng không có biện pháp sửa đổi Eternity bọn họ con đường, cho nên các ngươi muốn cho ta thay. Thế được Oblivion vị trí. Cùng các ngươi cùng nhau làm sáng thế thần linh. Nếu ta không đáp ứng, vậy các ngươi liền phải khởi động lại đa nguyên vũ trụ. Ta như vậy lý giải không sai đi. Eternity nói thẳng không cố kỵ mà nói. Đúng vậy. Hết thảy đều quyết định bởi với suy nghĩ của ngươi, thật là châm chọc. Quyết định bởi với ý nghĩ của ta. Bella liền cảm thấy thực vô ngữ. Oblivion phía trước thực lực cường đại. Nàng hiện tại cũng thực lực cường đại. Oblivion trong cơ thể có siêu việt thần lực. Nàng hiện tại cũng có siêu việt thần lực. Oblivion nắm giữ Heart of the Universe. Nàng hiện tại đồng dạng khống chế Heart of the Universe. Tựa hồ có điều bất đồng. Thực tế thoạt nhìn cũng không nhiều lắm biến hóa, làm ta ngẫm lại. Nàng này tưởng tượng chính là, 7 ngày, trên đường nàng cũng cùng Heart of the Universe câu thông. Nhưng thứ này bên trong bao hàm tri thức bác đại tinh thâm. Chỉ sợ không có ngàn năm, vạn năm thời gian căn bản là vô pháp chân chính hiểu biết trong đó huyền bí, nàng hiện tại có thể đem Eternity bọn họ toàn xử lý. Nhưng kia có cái gì ý nghĩa? Eternity bọn họ quải rớt, đa nguyên vũ trụ lập tức liền sẽ khởi động lại, tựa hồ nhìn ra nàng khó xử. Eternity lần nữa nói, nữ sĩ, người yêu cầu có được một cái ở đa nguyên vũ trụ nội vị trí. Người không chân chính tiến vào đa nguyên vũ trụ, liền vô pháp hoàn toàn thấy rõ trong đó chân thật. Bella thừa nhận lời này có đạo lý. Nàng xác thật yêu cầu trăm năm. Ngàn năm lắng đọng lại tài năng làm chính mình có được đi phía trước bán ra một bước tích lũy, suy. Nghĩ thật lâu sau, Bella cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi này phân mời. Eternity bọn họ yêu cầu một vị vũ trụ thần linh tới bổ khuyết Oblivion lưu lại con đường. Cái này lựa chọn đường sống cực tiểu. Cơ bản chính là ở Bella, Morgan cùng Adam. Bọn họ cái này tạo phản ba người tổ tuyển, Adam tương lai vẫn như cũ là Living Tribunal. Đây là càng cao mặt ý chí làm ra quyết định. Ai cũng vô pháp dao động. Dư lại người được chọn chỉ có Bella cùng Morgan. Morgan so Eternity bọn họ vẫn là kém một bậc. không phù hợp. Oblivion áp chế còn lại sáng thế thần linh hiện trạng. Này không phải nói Eternity bọn họ đồ đê tiện, không ai đè nặng chính mình liền khó chịu, mà là khách quan tình huống quyết định lộ đã bị Oblivion mở rộng. Kẻ tới sau nếu là vô pháp bá chiếm những cái đó địa bàn, đa nguyên vũ trụ vẫn là vô pháp khôi phục cân bằng, tính đến tính đi. Kỳ thật người được chọn sớm đã chú định, Bella kỳ thật còn có một cái lựa chọn. Đó chính là đi thay thế được Living Tribunal. Nàng chiếm cứ tòa án vị trí, lúc sau làm tòa án đảm đương sáng thế thần linh, chiếm cứ Oblivion không ra tới con đường. Chuyện này lý luận thượng nói cũng có thể làm được. Bất quá nàng đối tòa án cái kia chức vị thật sự là gan run. Động bất động Living Tribunal liền phơi thây hoang dã. Nàng là nhiều có bệnh mới phóng dưỡng lão về hưu. Oblivion không làm đi đường Living Tribunal. Bella cũng không có muốn Oblivion danh hiệu. Nàng vẫn như cũ là Twilight. Thứ này chính là một cái tên. Gọi là gì không sao cả. Nàng bản chất vẫn là mai một chi lộ. Nhiều lắm chính là làm người hoặc là sự vật ở chung kết trước có được một cái cuối cùng tràn ra sở hữu mỹ lệ cơ hội. Nói cách khác, chính là có thể lựa chọn một cái xinh đẹp cách chết. Nên diệt vẫn là muốn tiêu diệt. Bản thân nàng chính là Oblivion chi nữ. Lại cùng Oblivion đánh 3 năm. Đối phương chiêu số, kịch bản nàng đều cực kỳ quen thuộc. Nhẹ nhàng chiếm cứ Oblivion rời đi sau hiện thực chỗ trống. Thân ảnh của nàng tung hoành với quá khứ, hiện tại và tương lai. Xỏ xuyên qua thời gian tuyến trước sau. Liên tiếp hiện thực không gian chung vô số tiết điểm, trở thành cùng Eternity, Infinity, Death song song sáng thế thần linh, tân F4 tổ hợp đối ngoại xưng hô vẫn như cũ là năm đại sáng thế. Thần linh, Oblivion ngày thường có chuyện gì sao? Gì sự cũng không có. Bella đạt được một cái lấy tiền lương không cần làm việc công tác. Nàng vẫn như cũ có thể ở chính mình song song vũ trụ hỗn nhật tử. Bớt thời giờ nghiên cứu hạt of the universe, Eternity bọn họ cũng không hy vọng Bella xen vào việc. Người khác, càng Phật hệ càng tốt. Người liền đãi ở chính mình song song vũ trụ. Hàng tỷ năm cũng không ra. Này đối mọi người đều có chỗ lợi, sáng thế thần linh giữ gìn ở chính mình địa vị. Bởi vì Bella phía trước cùng Living Tribunal so chiêu duyên cớ. Bọn họ này vài vị cũng được đến nước lên thì thuyền lên chỗ tốt. Đó chính là có thể nương người nào đó ra hổ đi xả đại kỳ. Living Tribunal đã quản không được bọn họ, hành đi. Các ngươi chính mình nghiên cứu đi. Không có việc gì thời điểm không cần quấy rầy ta. Có việc thời điểm tốt nhất cũng đừng tìm ta. Ta năng lượng quá cường. Một khi động thủ, khẳng định sẽ đối đa nguyên vũ trụ tạo thành thương tổn. Bella xua xua tay chuẩn bị rời đi. Lord Chaos đột nhiên xuất hiện ở chúng thần trước mặt. Hắn đầy mặt cấp bách. Chư vị sáng thế thần linh. Đa nguyên vũ trụ lớn nhất nguy cơ xuất hiện. Thanos quan trắc đến. Ở 10 cái hô hấp trước. Chúng ta đa nguyên vũ trụ ngoại tầng chướng vách bị đánh xuyên qua một cái đại động. Giới ngoại sinh mệnh thể tùy thời đều sẽ xâm lấn. Bella dừng lại bước chân. The Beyonder tới thực mau a. Xuyên qua bắt đầu. Nàng đối The Beyonder sợ đến không được. Hiện tại liền không có nửa điểm sợ hãi. Nàng không những không sợ hãi, ngược lại nhiệt huyết sôi trào. Nàng không hề rối rắm với cái kia. Cũng không có việc gì đều không cần tìm nàng. Nói vẻ mặt kích động mà nói, thật tốt quá. Ta và các ngươi nói a, không có người so với ta càng hiểu này đó giới ngoại sinh mệnh thể. Bọn họ quản chính mình kêu The Beyonder. Thực tế chính là ở khoác lác. Bọn họ ly siêu việt hết thảy còn xa đâu. Không cần lo lắng. Chỉ cần từ ta tới lãnh đạo đại gia. Dựa theo ta mới nhất nghiên cứu ra tới bình nhung vạn toàn trận tiến hành bố trí. The Beyonder nhất định là tới nhiều ít chết nhiều ít. Ha ha ha ha. Bella xoa eo. Trong lòng mừng như điên. Chính mình binh pháp rốt cuộc hữu dụng võ nơi. Toàn thư xong. Hết chương.